Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 321. Chắc hẳn là mấy chục năm trước, Tần gia còn bị giới phong thủy đàn áp, nếu không thì trước đây Văn Triều Dương đã không nói rằng Tần gia không thể ra khỏi Yên Bắc. Tần gia tuy rằng rất mạnh, nhưng giới phong thủy cũng đang đề phòng Tần gia giống như đề phòng Trần gia vậy. Quả nhiên, lời nói của Tần Thiên Đạo hoàn toàn không khơi dậy được sự đồng ý của mọi người, chỉ có 4-5 đại lão phong thủy gật đầu đồng ý, ắt hẳn là bè cánh mà Tần Thiên Đạo đã kết giao trong nhiều năm nay. Có điều vào lúc này, Tần Thiên Đạo lại móc ra một quyển sách làm bằng da dê, từ trong đó lấy ra một tờ giấy đưa cho một ông lão tóc trắng như lông hạt, da mặt hồng hào như trẻ con trong số họ. Nhìn thấy tờ giấy da dê này, trong lòng tôi rung lên một cái, nếu như tôi đoán không nhầm, đây chính là bản chép tay của Trần An Chi mà năm đó Tần Huyền đã lấy được từ trong đại mộ Dưỡng Long ở Thanh Thành. Ông già này nhận lấy tờ giấy da dê, đứng phía trước Từ Long Tượng, xem ra địa vị rất cao, thậm chí có thể nói là người có địa vị cao nhất trong số các thầy phong thủy này. Tôi đoán ông ấy là một trong những lão thần tiên thật sự trên Long Hổ Sơn, bình thường sẽ không xuất hiện nhúng tay vào chuyện của huyền môn, một lòng đợi ở trên Long Hổ Sơn để lĩnh hội thiên cơ. Mà lần này ông ta lại xuống đây, có thể thấy việc của Trần gia là không tầm thường, đủ để có thể kinh động đến toàn bộ thiên hạ huyền môn. Ông lão tóc bạc trắng vừa nhìn vừa chau mày suy nghĩ, rõ ràng là bí mật mà Tần Thiên Đạo nói cho ông ta biết là cực kỳ kinh người. Liên thủ phá trận. Rất nhanh, ông lão tóc bạc trắng lại gấp cuộn giấy da dê đó lại, lạnh giọng hô lên. Lão thần tiên của Long Hổ Sơn đã lên tiếng rồi. Những người khác tuy là không hiểu sự tình nhưng cũng gật đầu đồng ý, mấy chục thiên sư liền đứng thành một hàng xếp thành trận hình, tế pháp khí ra, chuẩn bị phá hủy tam giới trận mà ông nội đã bày ra. Rất nhanh, mỗi thiên sư đều đem khí cơ của mình bộc phát ra, hiện trường cực kỳ rất dọa người, tuy tôi không thể đối mặt để xem khí, nhưng trực giác nói cho tôi biết, mấy đại lão phong thủy này, không một ai có khí cơ dưới tầng 90. Đây chính là sức mạnh thật sự của đỉnh kim tự tháp trong giới phong thủy. Quy mô tuy là không bằng thảm án của Trần Gia Trang vào ngàn năm trước, nhưng bàn đến thực lực đứng đầu, tuyệt đối là cao hơn, suy cho cùng thì ở thời đại này, phong thủy sư càng chú trọng đến việc luyện khí hơn. Từng đường khí cơ ào ạt rơi xuống bên trên thạch mộ, phát ra những âm thanh ầm ầm ầm, tôi ở bên trong thạch mộ mà còn có thể cảm nhận được sự uy áp điên cuồng, ép đến mức tôi hít thở cũng không thông. Có điều vào lúc này, phía trên thạch mộ lại có một cái lồng khí bao trùm. Tầng khí này có 3 màu sắc, màu đỏ ở giữa, màu vàng bên trên, màu đen bên dưới. 3 màu này đại diện cho thiên địa nhân, nhân thần quỷ, là cái lồng bảo hộ tam giới trận. Có người muốn cưỡng ép phá bỏ tam giới trận, thì cái lồng bảo vệ này sẽ tự nhiên hiện ra để cản lại. Sự xuất hiện của cái lồng phòng hộ này hoàn toàn không làm cho các thầy phong thủy này dừng tay lại, ngược lại còn khiêu khích ý chí chiến đấu của bọn họ. Suy cho cùng người nào người nấy cũng đều là người ở trên người khác, cho dù tam giới trận có cao thâm khó lường, cũng không đủ làm cho mấy người cao ngạo này từ bỏ. Lại một loạt luồng huyền dương chi khí càng dũng mãnh hơn giáng xuống bên trên chiếc lồng khí, tầng khí này cũng bị đánh cho đến không ngừng rung chuyển, nhưng đây không hổ là tam giới trận đã bị thất truyền, pháp trận thần bí đoạt lấy khí của tam giới, vẫn cứ kiên định như thế, không bị phá đi. Còn tôi lại bắt đầu trở nên căng thẳng, tuy cái lồng khí rất mạnh, nhưng bị đánh như vậy thì cũng không trụ được bao lâu nữa. Tôi vội vàng nhìn về cổ quan tài bên cạnh, muốn xem âm cô rốt cuộc là cần bao lâu nữa mới có thể dung hợp với hồn phách mà trùng sinh, tôi nghĩ một khi cô ta sống lại rồi thì tất cả chân tướng sẽ được làm rõ. Vốn dĩ cho rằng nhận lấy sự công kích của mấy thiên sư phong thủy kia, việc âm cô dung hồn sẽ càng trở nên chậm hơn. Nhưng khác với dự đoán của tôi chính là, quá trình này rõ ràng là càng trở nên nhanh hơn. Cùng với từng luồng dương khí cuồn cuộn mà nhóm Tần Thiên Đạo giáng xuống, hồn phách của âm cô rõ ràng là càng nhanh chóng chui được vào trong bộ nữ thi kia hơn. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi khấp khởi vui mừng. Mấy chục thiên sư phong thủy nhóm Tần Thiên Đạo, đường đường là ở trên đỉnh của giới phong thủy, e là đều bị ông nội lợi dụng rồi. Tam giới trận này e là mồi nhử, hay nói chỉ là một vật dẫn. Dựa vào tam giới trận, hấp thụ lấy sự công kích khí cơ của mấy thiên sư này, âm cô mới có thể thuận lợi nuốt hồn phách xuống. Chương 322. Quả nhiên, khi cái lồng khí dần dần trở nên yếu đi, hồn của âm cô kia cũng hoàn toàn dung nhập vào bên trong bộ nữ thi, nhóm Tần Thiên Đạo hoàn toàn trở thành kẻ tiếp tay để âm cô hồi sinh. Chính vào lúc này, bộ tóc đen dài ngoằng của nữ thi nhanh chóng được rút ngắn lại, cuối cùng biến mất toàn bộ không còn thấy nữa. Một gương mặt thanh tú xuất hiện trước mắt tôi, đỉnh đầu trọc lóc, giống như là một tiểu ni cô xinh đẹp vậy. Tôi nhịn không được mà nhìn ngắm gương mặt của tiểu ni cô này thêm một hồi, có chút cảm giác rất quen thuộc, giống như là đã từng gặp qua ở đâu đó rồi vậy, nhưng cụ thể là từng gặp ở đâu thì cũng không nói rõ được. Đột nhiên, cô ta mở to đôi mắt. Cả người lắc mạnh một cái, tiểu ni cô này vậy là lại làm đứt cả sợi dây xích mà nam nhân cao lãnh dùng để trói cả người cô ta lại. Ni cô mở mắt, dây xích đứt ra. Nhìn thấy một màn này, tôi cũng ngỡ ngàng luôn. Phải biết rằng đây là dây xích mà nam nhân cao lãnh để lại, anh ấy muốn khóa cô ta lại, vậy mà lại không chịu được một cú như vậy sao? Tôi bộc phát khí cơ ra theo bản năng, chuẩn bị sẵn sàng tư thế phòng vệ, nam nhân cao lãnh sẽ không vô duyên vô cớ trói âm cô lại, nếu như đã trói lại thì rõ ràng là cô ta cực kỳ nguy hiểm. Nhưng tôi nghĩ nhiều rồi, sau khi dây xích bị đứt đoạn xong, cô ta hoàn toàn không có biểu hiện gì gọi là hung ác, mà lại rất bình hòa nhìn một lượt khắp tứ phía. Đôi mắt kia của cô ta rất to, rất long lanh, hồn nhiên trong sáng không hề mang chút bụi trần, giống như đứa trẻ con ngây thơ vậy, tròng mắt vừa đen vừa sáng. Sau khi quét mắt khắp một vòng, cô ta ném cái nhìn lên người tôi. Giống như là quen biết tôi vậy, cô ta dò xét tôi từ trên xuống dưới. Tôi cũng có cảm giác như đã từng quen biết cô ta, vừa muốn hỏi cô ta có phải là quen tôi không, cô ta rất nhanh lại chuyển ánh nhìn sang Hồng Ngư. Chuẩn bị đi cùng ta chưa? Tiểu ni cô đột nhiên lên tiếng hỏi. Câu nói này của cô ta rất vô duyên vô cớ, nhưng Hồng Ngư lại gật đầu. Hồng Ngư, cái này L nghĩa là sao? Tôi nghi hoặc nhìn về phía Hồng Ngư, hỏi. Diệp Hồng Ngư cười với tôi một cách bình thản, nói, anh Hoàng Bì, không có gì, em có chút chuyện phải đi xử lý một chút. Biểu hiện của cô ấy rất bình tĩnh, nhưng tôi lại càng cảm thấy bất an, luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Tôi nghĩ nhất định là bức thư mà ông nội đã để lại cho cô ấy, tôi lại nhớ đến lúc Trủng Hổ Trần Sơn Hà đưa mắt nhìn theo Hồng Ngư rời khỏi Dưỡng Long Đại Mộ, hai mắt ngấn lệ, điều này làm cho cả người tôi trở nên cực kỳ hồi hộp. Nhưng tôi cũng biết đây không phải là lúc nữ nhi thường tình, đây là bố cục mà ông nội dành cả một đời, giây phút quan trọng thì tôi ắt hẳn càng phải bình tĩnh hơn nữa, nhất định không được làm loạn lên. Còn tiểu ni cô nói xong câu này, thì lại đột nhiên ngồi xuống bên trong quan tài. Cô ta chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại. Cô ta lúc này trông vô cùng an tĩnh nhiên bình, giống như một nữ Bồ Tát. Bên ngoài thạch mộ, bọn Tần Thiên Đạo vẫn điên cuồng công kích vào tam giới trận. Bọn họ không thấy được tình hình bên trong thạch mộ, nhưng người nào người nấy đều là thiên sư có thể xem trộm thiên cơ, rõ ràng là đã cảm nhận được sự xuất hiện của âm cô. Sức lực mà bọn họ phá trận rõ ràng là càng tăng lên nhiều hơn, nhìn thấy cái lồng khí kia càng lúc càng mỏng đi. Ắt hẳn tam giới trận không còn trụ được bao lâu nữa. Tôi rất nóng lòng, đã đến lúc ngàn cân treo sợi tóc như vậy rồi, mà tôi thì cái gì cũng ở trong bóng tôi thật sự sợ là tất cả đều không còn kịp nữa. Muốn mở miệng hỏi tiểu ni cô xem rốt cuộc cô ta là ai, cô ta và Trần gia chúng tôi rốt cuộc là có quan hệ gì, tiếp theo thì nên làm thế nào? Nhưng nhìn thấy dáng vẻ cô ấy cả gương mặt đều rất ung dung, bất biến giữa vạn biến, lời đến bên miệng rồi thì tôi cũng phải nhịn xuống. Sợ sẽ làm phiền cô ta. Hai tay của cô ta bắt đầu chuyển động, kết ra một thủ ấn vô cùng khó hiểu, một thủ ấn mà ngay cả tôi cũng nhìn không hiểu. Đồng thời lúc này, miệng cô ấy cũng lầm rầm niệm từ. Giống như đang niệm kinh, niệm một chuỗi kinh văn mà tôi nghe không hiểu. Thủ ấn đẩy ra, toàn bộ bên trong thạch mộ đột nhiên nổi lên một luồng khí tức hết sức quỷ dị. Khí tức này không phải là thuần dương chi khí, không phải là M khí. Cũng không phải là thần khí mà hôm đó ở trên núi Thanh Khâu tôi đã dùng thỉnh thần phù để mời tới. Khí cơ liên tục không dứt, giống như đến từ một thế giới khác vậy. Cùng với luồng khí tức này dâng lên, tiếng niệm kinh thần bí trong miệng tiểu ni cô càng lúc càng nhanh, kinh văn bên trên cổ quan tài bốn chân lúc này cũng bắt đầu phát ra ánh hào quang, xem ra là bị cô ta thúc đẩy bùa chú gì đó rồi. Mà vào lúc này, cái lồng khí của tam giới trận cũng bị đánh nổ ra một cái lỗ lớn. Huyền khí mạnh mẽ kia giống như một con cuồng long, từ trên trời giáng xuống. Huyền khí giáng xuống, dưới sự dẫn dắt của luồng khí kỳ lạ bên trong thạch mộ, đánh thẳng vào đỉnh đầu của tiểu Nico. Nguyên khí mạnh mẽ đủ để đánh tan một quỷ đế giáng xuống đỉnh đầu của tiểu Nico, cô ta vậy mà lại không hề nhúc nhích, vững như bàn thạch. Đỉnh đầu của cô ấy rách ra một lỗ màu đỏ, máu tươi ào ào tuôn ra. Máu tươi ở trên đỉnh đầu cô ấy giống như một đóa hoa sen màu đỏ máu đang nở rộ, nhìn vô cùng quái dị, trông hoàn toàn không ăn nhập gì với khí chất ôn hòa thần thánh kia của cô ta. Tôi không biết cô ta đang làm gì, giống như là đang để dành sức để dựng lên một phong ấn cực mạnh. Tôi cảm thấy tôi phải thay cô ấy tranh thủ thời gian, nếu như để cho bọn Tần Thiên Đạo xông vào thạch mộ, tôi e là tất cả đều sẽ trở nên công cốc. Đầu tôi bắt đầu suy nghĩ, muốn tìm một cách ngăn cản bọn họ, dựa vào thực lực để đấu pháp thì rõ ràng là không chịu nổi một đòn rồi, một thầy phong thủy bất kỳ nào trong số bọn họ đều cũng có thể dễ dàng diệt chết tôi. Nhưng ngoài đấu pháp ra, tôi lại không nghĩ ra được bất kỳ cách nào khác. Theo bản năng tôi đưa tay sờ vào miếng quỷ tỷ ở trước ngực, tôi không biết nó còn có thể ra lệnh cho đạo thần binh kỳ dị kia không, nếu như có thể, tôi cảm thấy là mình có cơ hội. Nhưng thực tế thì quá mạo hiểm rồi, ngay cả việc bọn họ là kiểu tồn tại như thế nào thì tôi cũng không rõ, làm không khéo thì sẽ gây ra một trận âm dương đại chiến kinh hoàng, còn là một kiếp nạn khác của huyền môn nữa. Đến lúc đó, Trần gia e là phải bị cả giới phong thủy triệt để phong sát, thật sự sẽ phải đến cục diện một mất một còn. Chương 323. Vào lúc tôi đang gấp đến quay mòng mòng, bên ngoài thạch mộ đột nhiên truyền đến một tiếng hét. Tiếng hét này như tiếng rồng gầm hổ thét, nghe hung dữ vô cùng, giống như đến từ một con hung thú có một không hai. Giây tiếp theo, tôi nhìn thấy một thân ảnh màu đen lướt nhanh như cơn gió, thân ảnh màu đen này trong nháy mắt đã đứng trước mặt các thầy phong thủy kia. Trên người ông ấy mang theo một luồng bá vương chi khí xem thường chúng sinh, tuy trông có vẻ lôi thôi lếch thếch giống như một giả nhân, nhưng lại cho người ta một sự uy áp làm người ta không dám nhìn thẳng vào. Là Trũng Hổ Trần Sơn Hà, ông ấy đến rồi. Một đấm, bá đạo đánh ra. Không hề có bất cứ huyền thuật nào làm dẫn, chỉ là một đấm mạnh mẽ, vậy mà lại cứng rắn đánh tan mấy luồng thuần dương chi khí. Đây là dĩ võ thông huyền, dùng võ thuật liên kết thành huyền thuật. Trần Sơn Hà vậy mà lại dựa vào một thân thể phách bá vương, luyện võ đạo lên đến đỉnh cao, cùng huyền môn khác đường nhưng cùng đích đến, đã có được khí cơ bất phàm chỉ thuộc về riêng ông ấy. Lúc Trần Sơn Hà xuất hiện, lão thần tiên của Long Hổ Sơn kia giơ tay lên, ra hiệu cho nhóm phong thủy thiên sư dừng tay. Ông ấy nói với Trần Sơn Hà, Trần gia không dễ dàng gì, tuy phạm tội trọng, nhưng tội cũng không đến mức diệt môn. Ngươi hãy rút lui đi, để lại cho Trần gia nhất mạch một con đường sống. Trần Sơn Hà không hề mảy may để ý, kiên định đứng ở đó, xem cái chết nhẹ như không. Bỏ đi, đây đều là số mệnh. Lão thần tiên đó lại thở dài một cái, đột nhiên hai tay chuyển động, rất nhanh liền đẩy ra một đường thái cực đồ. Đường thái cực đồ này từ nhỏ biến thành lớn, giống như một tấm lưới lớn bay đến trùm lấy Trần Sơn Hà cùng với thạch mộ. Thái cực đồ này tôi đã từng nhìn thấy, lúc trước ở bên ngoài núi Thanh Khâu, từ long tượng của Long Hổ Sơn cũng đã từng dùng loại huyền thuật như thế này. Nhưng ông lão tóc trắng như lông hạc hiển nhiên là đạo hạnh càng cao hơn, bên trong thái cực đồ kia còn có một cặp cá em mờ dương đang bơi lội, trông cực kỳ huyền bí kỳ diệu. Hừ! Trần Sơn Hà nào có quản mấy cái huyền thuật hoa hòe hoa sói này, ông ấy ngẩng cao đầu, phát ra một tiếng hét, khí thế như rồng. Giỏi cho một Trần Sơn Hà, Trần Gia Sơn Hà, khí nuốt Sơn Hà. Thái cực đồ kia vậy mà lại bị tiếng hét bá vương của Trần Sơn Hà hét đến mức khí tức phiêu dạt, lão đảo muốn rơi xuống. Tiếp theo đó, Trần Sơn Hà lại liên tiếp đấm ra mấy đấm, đấm đến nổi cả gió, giống như muốn đánh ra hết toàn bộ khí bá vương của ông ấy vậy. Có điều lão thần tiên của Long Hổ Sơn chẳng phải là người không dễ đụng vào sao? Ông ấy lắc đầu bất lực, lại xuất ra huyền khí càng mạnh hơn, bám lên trên M Dương Thái cực đồ kia. Không chỉ dừng lại ở đó, bọn Tần Thiên Đạo cũng liên tiếp đẩy ra vô số chưởng ấn, đem huyền khí tăng thêm vào bên trên thái cực đồ của lão thần tiên. Mấy chục thầy phong thủy đại biểu cho đỉnh cao của giới phong thủy hiện nay, ngoài Văn Triều Dương và mấy phong thủy thiên sư chưa ra tay, toàn bộ những người khác đều đã ra tay rồi. Trần Sơn Hà, nếu như ngươi đã cố chấp như vậy, thì cũng đừng trách huyền môn vô tình, vậy hãy dùng mạng của ngươi thay Trần gia tạ tội này đi. Trong mắt lão thần tiên của Long Hổ Sơn dấy lên một tia sát ý, mạnh mẽ đẩy tấm thái cực đồ có tụ huyền khí của mấy chục thiên sư đẩy về phía Trần Sơn Hà. Trần Sơn Hà đánh ra hai nắm đấm, cứng rắn tiếp một chiêu. Giây tiếp theo, ông ấy liên tiếp lùi về sau mấy bước, thất khiếu chảy máu. Chính vào lúc này, mấy đạo thiên lôi đánh xuống, bầu trời vốn dĩ u ám lại trở nên hoàn toàn tối đen, giống như có người dùng một tấm vải đen trùm lên cả bầu trời vậy. Trời giáng dị tượng, trông cực kỳ quái dị. Trần gia ta có tội gì? Một giọng nói mạnh mẽ từ trên trời vọng xuống. Trần gia phạm tội gì? Lúc giọng nói mạnh mẽ này vang lên, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn về phía mà giọng nói đó phát ra. Chỉ thấy, bầu trời vốn dĩ tối đen như ngày tận thế kia đột nhiên quét qua một luồng sáng lạnh. Luồng ánh sáng lạnh này giống như sao băng xé rách đêm đen, cùng với nó là một luồng ánh sáng chói mắt gào thét mà đến. Đó là một thanh kiếm đến từ Thiên Lý Chi Ngoại. Thiên Lý Chi Ngoại, 1000 năm trước, có 9 con rồng kéo một cổ quan tài hạ xuống núi Thanh Long, thanh kiếm này chính là đến từ người ở trong quan tài đó, thiên nhân đời thứ nhất ở dưới Dưỡng Long đại mộ của Trần gia, Trần Thanh Đế, người ngông cuồng đến mức lên trời giết thần. Lúc thanh kiếm này cuộn như cơn lốc, mang theo tiếng rồng ngâm mà bay tới. Trong số các thiên sư phong thủy, có một ông lão đạp cương bộ bước ra. Ông lão này hơi khòm lưng, trên gương mặt đầy nếp nhăn thoáng qua một chiến ý mãnh liệt. Chương 324. Ông ta tên là Vương Thánh Phu, hai tai không nghe được, người đời gọi ông ấy là Vương Điếc trong Nhất Điếc Nhị Mù Tam Què Tứ Quỷ Thủ. Là Vương Điếc từng một đao vạn lý phong hầu, cắt yết hầu từ cách xa ngàn dặm. Sau lưng ông ấy có đeo một thanh kiếm, một thanh đồng tiền kiếm trông chẳng có gì nổi bật. Hai đôi tai không còn nghe được động đậy, Vương Điếc rút thanh cửu nhãn đồng tiền kiếm đó ra. Thân kiếm lốm đốm màu xanh gỉ đồng, mang đầy lỗ thủng, mỗi một lỗ thủng đều đại diện cho một chiến công lừng lẫy của ông ấy. Khí cơ bộc phát ra, cửu nhãn đồng tiền len ken kêu lên, giống như tiếng gào thét của những vong hồn từng chết dưới thanh kiếm này. Trần Thanh Đế, thời của ngươi đã qua rồi, ngươi đừng quậy cho đục nước nữa. Có người nói ngươi là kiếm khách mạnh nhất của giới phong thủy. Hôm nay để ta thử lĩnh giáo kiếm của thiên nhân Trần gia xem sao. Một tiếng hô kiêu ngạo, Vương Điếc tế ra kiếm phù, một kiếm ảnh mang theo sát cơ hung hãn xông thẳng lên trời. Trên không trung xuất hiện hai thanh kiếm, kiếm của Trần Thanh Đế tinh tế sắc sảo, mang theo nộ khí ngất trời. Còn kiếm của Vương Điếc thì càng thêm mãnh liệt, giống như một con linh xà khát máu, linh động vô cùng. Hai thanh kiếm giao nhau, đánh keng một tiếng. Thanh kiếm linh xà kia gãy ngay tại chỗ, trở nên vô hình. Vương Điếc liên tiếp lùi về sau mấy bước, ngay cả thanh đồng tiền kiếm trong tay cũng lập tức gãy đôi, chín đồng tiền đã từng nuốt lấy ngàn vạn quỷ hồn kia cũng lập tức rơi xuống đất, gỉ đồng chớp mắt nổi đầy lên. Phun ra một ngụm máu tươi, Vương Điếc ngồi phịch trên mặt đất, tự mình lẩm bẩm giống như bị điên, không thể nào, điều này không thể nào, ta thua rồi, ha ha. Vương Thánh Phu ta thua rồi. Còn thanh kiếm kia của Trần Thanh Đế, sau khi chém gãy thanh kiếm của Vương Điếc xong cũng không hề dừng lại, lập tức lại nhanh chóng hạ xuống, chém lên trên tấm thái cực đồ của lão thần tiên Long Hổ Sơn. Thái cực đồ liền mờ đi, có điều lão thần tiên kia cũng thật sự là thông thiên. Ông ta khoát tay một cái, tế ra một đạo kim phù rơi xuống, tấm thái cực đồ bị mờ đi kia lại một lần nữa sáng lòa chói mắt. Trần Thanh Đế, biết thân biết phận đi. Trần gia các ngươi ngay từ lúc đầu đã sai rồi. Lão thân tiên ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước, gằn giọng mà nói. Ông ta vừa dứt lời, tôi liền nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên, giống như tiếng sấm nổ giữa trời quang, nhưng tiếng sấm này lại ở nơi cách xa ngàn dặm. Thiên lôi mà lần trước ở bên ngoài núi Thanh Khâu, lúc Trần Thanh Đế chiến đấu với Tam Đại Thiên Sư lại một lần nữa giáng xuống. Rõ ràng việc ban nãy Trần Thanh Đế đã xuất ra cú đánh mạnh nhất, cú đánh đã dẫn đến thiên phạt. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy được trời giáng dị tượng ở nơi xa đó. Thiên quan cực lớn lại một lần nữa bay lên, lần này là từ dưới đất mà lên, cuộc cường bay lên đón lấy thiên lôi. Đạo thiên lôi thứ hai giáng xuống, Trần Thanh Đế bướng bỉnh trèo ra ngoài. Đạo thiên lôi thứ ba giáng xuống trên người ông ấy, nhưng ông ấy ngoan cường đánh lại. Ông ấy ngàn năm nằm trong cổ quan tài máu, lần đầu tiên lộ ra diện mạo thật trước mắt người đời. Một thân thể toàn máu với thịt, không có da, làm người ta trông thấy là sởn gai ốc. Ha ha, hôm nay Trần gia ta nhất định phải có một trận huyết chiến đến cùng. cút lấy thiên đạo của ngươi, cút lấy thiên phạt của ngươi, Trần gia chúng ta không sai. Trần Thanh đến nén nhịn nỗi đau bị thiên lôi đánh xuống người, vẫn ngoan cố đứng như vậy. Ông ấy đấm một cú đấm mạnh mẽ về phía thiên lôi, một đấm đánh vào phía trên thiên lôi, bầu trời lập tức bùng nổ, muốn đinh tai nhức óc. Trần Thanh Đế, ngươi đúng là một tên điên, Trần gia lại dưỡng ra một tên điên. Lão thần tiên của Long Hổ Sơn nhìn thấy cảnh này, cả mặt toát ra vẻ kinh hãi. Còn Trần Thanh Đế vẫn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào bầu trời. Hôm nay Trần Thanh Đế ta có thiêu rụi Long Hồn, cũng phải giúp Trần gia mở ra cánh cửa bạch cốt kia. Trần Thanh Đế lại một lần nữa phát ra tiếng hét với thiên lôi, giây tiếp theo, trên người ông ấy phát ra một vần ánh sáng màu đỏ máu. Ông ấy đối mặt với vô số đạo thiên lôi liên tiếp giáng xuống, không lùi mà lại tiến lên, cả người ông ấy hóa thành một luồng ánh sáng màu đỏ, phóng lên chống lại sấm sét. Mấy đạo thiên lôi chớp mắt liền giáng xuống người ông ấy, đánh cho máu thịt của ông ấy văng tung tóe. Ông ấy té vào trong cổ thiên quan kia, trên không trung lại trôi đến một đám mây hồng màu đỏ máu. Thiên lôi biến mất, mưa lớn trút xuống, trong mưa còn có máu, giống như ngay cả ông trời cũng đang khóc, khóc vì trong hàng vạn chúng sinh đã mất đi một vị thiên tài huyền môn như vậy. Mưa máu không ngừng rơi xuống bên trên thạch mộ, thấm qua thạch mộ mà rơi vào bên trong. Cuối cùng, mưa máu này rơi xuống bên cạnh tôi, rơi xuống trên người của tiểu Nico. Tiểu Nico vốn dĩ đỉnh đầu đang chảy máu, cộng thêm mưa máu dính vào người. Cô ấy lúc này biến thành một huyết nhân cả người máu chảy ròng ròng trông cực kỳ đáng sợ, dọa cho Tần Quân Dao liên tiếp lùi về sau, Diệp Hồng Ngư lại không hề động đậy mà đứng đó. Còn tiểu Nico thì vẫn không hề sợ hãi chút nào, gương mặt lốm đốm máu tươi của cô ta vẫn mang một nụ cười bình thản. Cô ta chắp hai tay trước ngực, không hề động đậy, vẫn ngồi tại chỗ. Trong đôi mắt của cô ta tuôn ra một dòng lệ máu, bầu trời đổ lệ, âm cô khóc ra máu. Thân thể của cô ấy giống như đang không ngừng thu nhỏ lại, trên người cô ấy không ngừng kết vảy, từng mảng vảy máu giống như vảy rồng. Cuối cùng, cô ta biến thành một bức tượng đồng, ngồi bên trong cổ quan tài bốn chân chứa đầy máu. Không xong rồi, cổ quan tài bốn chân kia muốn mang thiên nhân của Trần gia rời đi rồi, mau mau ngăn lại. Nhất định không được để cho Trần Hoàng bị vào trong quan tài. Tần Thiên Đạo thông qua chỗ bị trách của tam giới trận nhìn thấy cảnh này. Vội vàng hô lên. Lúc này, lão thần tiên của Long Hổ Sơn dưới sự hợp sức của mọi người, cuối cùng cũng đấm một đấm phá bỏ tam giới trận. Xuống đó đi, ngăn không cho bất cứ ai hay bất cứ thứ gì được rời khỏi ngôi mộ này. Trần gia đã hết hy vọng rồi, không còn ai có thể cản được chúng ta. Lão thần tiên nói với giọng tự tin vô cùng. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 325. Chính vào lúc này, lại có một giọng nói ôn hòa truyền đến, Thanh Đế, nghỉ ngơi đi. Lần này, Trần gia chỉ được thắng, không được bại. Cùng với tiếng nói này, từ trên trời lại xuất hiện một bàn tay lớn. Bàn tay lớn này hứng lấy một tay mưa máu, đổ lên trên thiên quan của Trần Thanh Đế. Vỗ nhẹ một cái, lại một lần nữa thiên quan rơi vào trong núi Thanh Long. Đồng thời vào lúc này, trên vòng trời dường như có một bóng hình màu đen nhỏ xíu đang lao xuống nhanh chóng. Thân ảnh màu đen đó càng lúc càng lớn, rõ ràng là nó đang hạ xuống. Chỉ một lúc đã có thể nhìn ra được nó là thứ gì, nó giống như một cổ quan tài. Không sai, đó chính là một cổ quan tài bốn chân, giống y hệt cổ quan tài bốn chân đang ở bên cạnh tôi. Lúc cổ quan tài đó đến càng lúc càng gần, tôi mới phát hiện ra bên trên quan tài có một người đang đứng đó. Người này không ai khác, vậy mà lại là ông nội đã mất 3 năm trước. Ngàn năm trước, thiên nhân Trần gia đời thứ nhất Trần Thanh Đế đạp lên quan tài bốn chân, lên trời giết thần, giống như một tên điên mà thế nhân không thể nào hiểu được. Ngàn năm sau, Trần gia thanh ma quỷ thủ Trần Ngôn lại một lần nữa đạp lên cổ quan tài bốn chân, từ trời giáng xuống, người chết quay về. Ông đến từ trong cơn mưa, nhưng hạt mưa không làm ướt người của ông. Cổ quan tài bốn chân giáng xuống phía trước thạch mộ, giống như một ngọn núi, chắn ngang trước mặt đám thiên sư phong thủy. Trần Ngôn ta, mưu tính cả đời, không vì thiên đạo, không vì chúng sinh, chỉ vì để Trần gia không thẹn với lòng. Hôm nay kẻ nào cản ta, giết chết không tha. Giọng của ông nội vừa phải, không kiêu ngạo không nóng giận, giọng nói êm tai, nhưng lại trấn cho mấy đại lão phong thủy kia chết lặng không nói nên lời, người nào người nấy tròn mắt há mồm, không biết nên làm thế nào. Ông nội đạp lên cổ quan tài bốn chân, đi vào trong thạch mộ, đi về phía tôi. Nhìn thấy ông nội từng bước đến gần tôi hơn, cả người tôi giống như là đang nằm mơ vậy. Giây phút này, tôi có chút không dám tin vào mắt mình, đó là ông lão vì cứu đứa cháu của mình, tự tay đào một cái huyệt rồi chôn sống mình vào đó, ông ấy thật sự quay lại rồi. Cổ quan tài bốn chân giống như mọc ra chân vậy, từng bước đi về phía tôi, mà phía sau nó còn có Trủng Hổ Trần Sơn Hà Bá Khí đang đứng. Hai mắt tôi phím hồng, kích động đến mức muốn tháo chiếc mặt nạ mới đeo lại cách đây không lâu kia xuống, sợ bọn họ không nhận ra tôi. Rất nhanh, ông nội đã đến bên cạnh tôi. Quan tài dừng lại, ông nhìn về phía tôi, nhẹ nhẹ gật đầu, trong đôi mắt tràn đầy sự hiền hòa. Mặc dù ông đã mạnh đến mức có thể lên thẳng cửu trùng thiên, ông cũng mãi mãi là ông lão đôn hậu trong mắt tôi. Cháu à, về nhà đi, ông nội nói với tôi, giọng nói không lớn, chỉ đủ cho một mình tôi nghe thấy, nhưng lại đến thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng tôi. Câu nói này rất bình thường, nhưng không biết vì sao, tim tôi như bị bóp nghẹt một cái, dấy lên một dự cảm không lành. Lúc này, một đám thầy phong thủy nhóm Tần Thiên Đạo cũng vào trong thạch mộ. Bọn họ đã định thần lại từ trạng thái kinh hãi vì ông nội cải tử hoàn sinh, người nào người nấy đều là bậc quyền thế trong giới phong thủy, sẽ không cứ thế mà bị ông nội dọa cho. Suy cho cùng năm đó thanh ma quỷ thủ có lợi hại, nhưng cũng không mạnh đến mức vào được top 3 của huyền môn. Ha ha, tôi nói không sai đúng không, Trần Ngôn đã chết vào 3 năm trước rồi, bây giờ lại sống lại. Trần gia đang nắm giữ bí mật lớn nhất của giới phong thủy, nếu như để bọn họ đem theo bí mật này rời khỏi đây, thì sẽ đem đến tai kiếp cho huyền môn. Tần Thiên Đạo nhìn thấy cảnh trước mắt, lập tức lớn giọng nói. Giọng của ông ta rất lớn, dường như muốn cật lực khuyên mấy thầy phong thủy kia cùng ông ta kề vai tác chiến. Mà từ giọng nói run rẩy kia của ông ta thì cũng có thể nhìn ra được, lúc này Tần Thiên Đạo đang cực kỳ kích động. Trường sinh, đây là thứ mà Tần gia bọn họ từ đời tổ Long Thủy Hoàng Đế trở đi vẫn luôn nằm mơ cũng muốn có được. Lão thần tiên của Long Hổ Sơn hiển nhiên đối với thứ này cũng cực kỳ thèm muốn, ông ta nổi xung nói với ông nội, Trần Ngôn, nên dừng lại đi. Nếu như ngươi đã không chết, vậy thì ngươi phải cho thiên hạ huyền môn một lời giải thích. Ông nội đến đầu cũng không thèm quay lại, tay phải nhẹ nhàng đẩy về phía sau một chưởng ấn. Khí cơ cuồn cuộn chớp mắt bộc phát ra, một luồng huyền khí hùng dũng như cuồng long gào thét phóng ra, xông thẳng về nhóm người Tần Thiên Đạo. Chỉ một lát sau, luồng huyền dương chi khí này kết thành một cái lồng khí, chắn lấy phía trước ông nội. Luồng khí cơ này rất mạnh mẽ, tôi cảm giác như có thể đã đến được cực hạn 99 tầng của thầy phong thủy. Khí cơ cuồn cuộn như vậy cuốn lấy trên người tôi vậy mà cũng bị luồng khí cơ này đẩy ra khỏi cái lồng khí. Tôi ngỡ ngàng, theo bản năng tôi quay đầu nhìn lại, tôi phát hiện Tần Quân Dao cũng bị đẩy ra ngoài. Nhưng Diệp Hồng Ngư thì vẫn còn ở trong cái lồng khí. Điều này làm cho phán đoán trước đây của tôi càng trở nên chính xác hơn. Chương 326. Thật ra lúc Tiết Nghiệt nói với tôi rằng Diệp Hồng Ngư là con gái của Trủng Hổ Trần Sơn Hà, thì tôi đã có suy đoán này rồi. Sau này Diệp Hồng Ngư kể với tôi cảnh Trần Sơn Hà vừa nhìn cô ấy rời đi thì lập tức khóc, phán đoán này càng lúc càng trở nên chính xác. Cho đến khi tôi nhìn thấy bia văn và bức thư mà ông nội để lại, thật ra thì tôi cơ bản đã đoán chắc rồi. Chỉ là tôi vẫn luôn không dám thừa nhận, không bằng lòng tin vào nó. Phán đoán này chính là, tôi hoàn toàn không phải là thiên nhân của Trần gia, thiên nhân đời thứ hai của Trần gia mà được dưỡng ra từ trong Dưỡng Long đại mộ đó không phải là tôi, mà là Diệp Hồng Ngư. Diệp Hồng Ngư là do Trủng Hổ sinh ra, tối hôm đó ông nội đồ Long ở trong núi Thanh Long, chính là đem tất cả Long khí giao cho Diệp Hồng Ngư. Nói kiểu tượng hình một chút, thì chính là thụ tinh nhân tạo, giống như là sinh mổ vậy. Có thể nói, ông nội đem cả thiên hạ huyền môn chơi đùa trong lòng bàn tay. Ai nói thiên long của Trần gia nhất định phải là nam? Tôi thật ra chỉ là một quân cờ dùng để dụ dỗ cả giới phong thủy. Tất thảy đại lão của giới phong thủy đều đem sự chú ý tập trung lên người tôi, có người muốn tôi chết, cũng có người muốn tôi sống, bọn họ điên cuồng đấu pháp các kiểu, thăm dò đủ cách lên người tôi. Mà lại không biết rằng, thiên nhân thật sự của Trần gia đang yên bình sống ở Tây Giang, Trần gia có quý nữ đầu tiên trưởng thành. Tôi bị chiêu kỳ diệu này của ông nội làm cho chấn động vô cùng, nhưng đồng thời lúc này tôi cũng vô cùng trống rỗng và sợ hãi. Tôi không phải là thiên nhân của Trần gia, Vậy tôi là ai? Tôi là hậu thế của Trần Gia ư? Tôi rốt cuộc chỉ là quân cờ mà ông nội dùng để mê hoặc Huyền Môn, hay còn có dụng ý càng thâm sâu nào khác nữa? Tôi một chút gì cũng không biết, đành phải quay đầu nhìn về ông nội đang ở trong cái lồng khí kia, khát khao ông nội có thể sẽ cho tôi một đáp án. Nhưng ông nội lúc này lại dường như quên mất tôi, ông đưa tay nhẹ xoa đầu của Hồng Ngư, giọng mềm mỏng hỏi, nha đầu, cháu chuẩn bị sẵn sàng chưa? Diệp Hồng Ngư gật gật đầu, ánh mắt không hề sợ hãi, nhưng vẫn mang chút gì đó không nỡ. Cô ấy nhảy vào trong cổ huyết quang bốn chân, cầm lấy bức tượng đồng mà âm cô hóa thành. Không xong rồi, mau ngăn bọn chúng lại. Nhất định không được để cho thiên nhân Trần Gia rời đi. Tần Thiên Đạo lập tức cao giọng hét lên. Có thầy Phong Thủy nghi hoặc nói, Trần Gia thiên nhân chẳng phải là tên Trần Hoàng bị kia sao? Hắn chẳng phải đã chết rồi ư? Hắn ở đâu chứ? Hắn ở trong cổ quan tài bốn chân, không được để cho cổ quan tài rời đi. Chúng ta toàn lực ra tay, giành lại cổ quan tài bốn chân đó. Chỉ cần thiên nhân của Trần Gia ở trong tay chúng ta, tất cả kế hoạch của Trần Ngôn sẽ trở nên công cốc. Tần Thiên Đạo nói. Hiển nhiên, những đại lão phong thủy tự cao tự đại này vẫn không hay biết gì. Rất nhanh, lão thần tiên của Long Hổ Sơn lại một lần nữa tế ra âm dương thái cực đồ. Đám thầy phong thủy cùng nhau ra sức, chuẩn bị một đấm công phá lồng khí của ông nội. Tuy trong lòng tôi vô cùng kinh hoàng lo sợ, có kiểu cảm giác bức bối khi bị vứt bỏ. Nhưng tôi vẫn tin ông nội, tuy không biết tiếp theo đây ông muốn làm gì, nhưng tôi vẫn tin là ông đang làm một việc đúng đắn, một việc lớn có thể thay đổi tương lai của giới phong thủy, một việc khiến cho ông không thẹn với lòng. Cho nên dù tôi thật sự chỉ là một quân cờ bị ông nội lợi dụng, tôi cũng phải vì ông, vì Trần Gia mà tranh thủ thời gian. Tôi bèn mạnh mẽ trèo lên, nhảy ra chắn phía trước thái cực đồ. M dương thái cực đồ đó chất chứa thiên cơ và huyền khí sâu không thể dò, đứng trước mặt nó, tôi cảm thấy bản thân mình nhỏ như một hạt cát, nhưng tôi vẫn đứng ở đó, đứng yên bất động. Tiểu tử thối, tránh ra cho ta, chỉ dựa vào ngươi mà muốn ngăn cản bọn ta sao? Tần Thiên Đạo lạnh giọng quát, đưa tay lên muốn dùng khí cơ đẩy tôi ra. Còn lúc này, tôi lại dứt khoát đưa tay lên, tháo mặt nạ xuống. Tôi hét lên với bọn Tần Thiên Đạo, thiên nhân của Trần Gia ở đây, các người không phải là đang tìm ta sao? Ta đến rồi đây. Lúc tôi lộ ra gương mặt thật, đại lão phong thủy người nào người nấy đều ngơ ra, điều này làm cho bọn họ chấn động chẳng kém gì việc ông nội cải tử hoàn sinh. Ha ha, tiểu tử ngốc! Tần Thiên Đạo nhìn thấy tôi xuất hiện, phát ra một tiếng cười lạnh lùng đắc thắng, mạnh mẽ đánh ra toàn bộ huyền khí xông về phía tôi, kéo tôi đến bên cạnh ông ta. Tiếp theo đó ông ta dùng tay túm chặt lấy tôi, nói, tóm được hắn rồi, chỉ cần hắn ở trong tay chúng ta, Trần Ngôn sẽ không làm gì được, ta còn hiểu bí mật của Trần Gia hơn lão ta. Cháu à, bắt đầu thôi, đây là sứ mệnh của Trần Gia chúng ta. Không cần khóc, ngẩng cao đầu lên. Ông nội cũng chẳng thèm nhìn sang tình hình bên này, mà lại nói với Diệp Hồng Ngư. Nói xong, ông đưa tay lên, kết ra một thủ ấn phức tạp. Tuy là tôi không biết thủ ấn này, nhưng trông có vẻ giống như một phá ấn, dùng để giải trừ phong ấn gì đó. Ông nội đem thủ ấn này đẩy lên người Diệp Hồng Ngư, còn Diệp Hồng Ngư lại đột nhiên rút ra con dao M Sơn mà ông nội bảo tôi tặng cho cô ấy. Cô ấy ngẩng đầu nhìn về phía tôi, nước mắt lưng tròng. Anh Hoàng Bì, em không hối hận khi gả cho anh, chỉ hối hận là để cho anh bị liên lụy. Tạm biệt, không cần phải tìm em nữa. Vừa dứt lời, cô ấy dùng con dao M Sơn cứa rách cổ họng, giọt máu đỏ tươi rơi lên trên bức tượng âm cô khóc ra máu kia. Chương 327. Cổ họng của Diệp Hồng Ngư bị cứa rách, máu tươi nhỏ xuống. Khoảnh khắc đó cả người tôi đều bàng hoàng, trong đầu là một mớ hỗn độn, cảm giác như bầu trời sụp đổ. Tôi vùng ra khỏi tay Tần Thiên Đạo, hét lên đừng, điên cuồng lao tới. Nhưng cái lồng khí mà ông nội hạ xuống vô cùng mạnh, tôi trực tiếp bị cản lại, giống như lao vào lớp cao su, lập tức bị lực đàn hồi đẩy ra, ngã phịch xuống đất. Cháu à, ta xin lỗi. Để cháu cùng chịu nạn với Trần Gia rồi, đây là Trần Gia nợ cháu. Nhưng tất cả chuyện này đều không liên quan gì đến cháu lui ra đi, sống chết tự có thiên mệnh. Ông nội lúc này mới quay đầu nhìn về phía tôi, nhẹ nhàng nói. Nghe thấy lời ông nội nói, tôi suýt chút nữa là thở không ra hơi. Đây là người thân thiết nhất của cả cuộc đời tôi, trải qua 18 năm trong đời, ông nội chính là ánh sáng trong cuộc đời tôi, ông chính là bầu trời của tôi. Thời khắc này, bầu trời sụp đổ rồi. Chẳng lẽ tôi thật sự không phải là người của Trần gia? Thật sự chỉ là một quân cờ của ông nội? Cũng may là mấy năm này tôi cũng đã trải qua quá nhiều nhân tình thế thái, tình người ấm lạnh, tố chất tâm lý của tôi đã sớm trải qua nhiều lần gọt giũa, trở nên mạnh mẽ. Vào lúc tôi hồn bay phách lạc sắp sụp đổ đến nơi, tôi lại giữ vững thân hình. Ông nội đây là nói cho mấy thiên sư phong thủy kia nghe, ông đang cố ý vứt bỏ mối quan hệ giữa tôi và Trần gia, hình dung tôi thành một con tốt thí. Cứ xem như tôi không phải là người của Trần gia, tôi tuyệt đối cũng không phải là một con cờ, càng không phải là một con tốt thí mạng. Tôi nhớ đến vỏn vẹn mấy câu nói trong bức thư mà ông nội để lại cho tôi, cháu à, về nhà đi, sống cho thật tốt. Đừng hận ông nội, Trần gia mãi mãi ở phía sau lưng cháu. Cuối cùng rồi cũng có một ngày, cháu sẽ hiểu được tấm lòng của ông nội. Xem ra ông nội lựa chọn làm như vậy, mục đích cuối cùng vẫn là giúp tôi. Tuy tôi không phải là thiên nhân của Trần gia, nhưng cho dù là thiên nhân của Trần gia, dường như cũng chỉ ràng buộc một đoạn đường ngắn trong cả đời này của tôi. Tôi không thể để cho tất cả những gì ông nội khổ tâm suy nghĩ lại trở nên uổng phí, tôi phải làm rõ ý nghĩa thực sự của những bố cục mà ông nội đã sắp xếp, làm rõ tất cả những mục đích thật sự này. Tôi bèn giả vờ phẫn nộ hét lên với ông nội, tại sao chứ? Tất cả những chuyện này rốt cuộc là gì? Các người rốt cuộc là đang làm gì? Tại sao đến cuối cùng tất cả lại không liên quan gì đến tôi? Ngoài miệng thì họ hét phẫn nộ, nhưng thực tế thì tôi đang quan sát nhất cử nhất động trước mắt, không muốn bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Tôi nhìn thấy trên người Diệp Hồng Ngư nhuốm đầy máu tươi, nhưng cô ấy vẫn không ngã xuống. Máu tươi trên người cô ấy không ngừng chuyển động, giống như đang vẽ ra phù chú kinh văn vô cùng khó hiểu. Cuối cùng, máu tươi này lại biến thành năm móng vuốt khí lông màu vàng, quấn trên người Hồng Ngư. Cô ấy quả nhiên là thiên nhân đời thứ hai của Trần gia, thiên long mà đại mộ dưỡng long dưỡng ra. Lúc long tướng uy nghiêm này xuất hiện, nó phát ra một tiếng rồng ngâm giống như đến từ cửu thiên của dị giới. Tiếng rồng ngâm vang lên, bức tượng âm cô đó cũng bay lên không trung, được một luồng khí cơ màu vàng bao trùm lấy. Tượng âm cô nhanh chóng bay về phía trước, giống như một đồng tử dẫn đường. Diệp Hồng Ngư ngã xuống, ngã vào bên trong cổ huyết quan, nhưng cổ quan tài bốn chân đó lại bắt đầu chuyển động, theo bức tượng âm cô kia mà đi về phía trước. Cổ quan tài bốn chân của ông nội cũng cùng đi về phía trước, trũng hổ Trần Sơn Hà cũng nhảy vào trong quan tài, kề vai cùng đi với cha của mình. Ba đời của Trần gia, ba thế hệ già, trung niên, thanh niên, ba con người làm việc nghĩa mà không lùi cùng với cổ quan tài, giống như muốn rời khỏi thế giới này. Khung cảnh này vô cùng bi tráng, lại vừa kinh động lòng người. Lúc này, ông nội quay đầu nhìn lại phía sau, nhìn về phía tôi, nhìn mấy chục thiên sư phong thủy đại diện cho cả thiên hạ huyền môn. Trần Ngôn ta hôm nay dẫn thanh ma của Trần gia vào mộ bạch cốt, sống chết tự có thiên mệnh. Huyền môn, tạm biệt. Câu nói vừa dứt, bức tượng đồng dẫn đường dừng lại giữa không trung. Phía trước nó xuất hiện một tấm bản đồ ánh sáng thần thánh, bên trên quang đồ có bao phủ một tầng khí kỳ bí khó mà nhìn thấu. Vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh tam tài sinh tứ tượng. Tứ tượng sinh ngũ hành sinh lục hợp sinh thất tinh sinh bát quái. Bát quái sinh cửu cung, tất cả quay về thập phương. Quang đồ kỳ bí kia chớp mắt giống như suy diễn ra huyền môn vạn tượng, dây tiếp theo quang đồ liền biến mất, cách đó không xa xuất hiện một tòa thành cổ lúc ẩn lúc hiện. Bên ngoài tòa thành cổ này là một bức tường thành sừng sững, cổ kính uy nghiêm. Cái này trông có vẻ rất giống Hải Thị Thần Lâu, vừa giống như quỷ môn quan bị ép mở ra. Hư ảo như mộng, nhưng lại vừa thực sự tồn tại. Nhưng tôi biết rằng đây không phải là quỷ môn quan, đây rất có khả năng là mộ bạch cốt mà ông nội đã nói. Là mộ bạch cốt mà năm đó Trần gia lão tổ đi đến, mộ bạch cốt mà từ trong đó đem ra âm binh long hổ phù, cùng với thi thể của âm cô. Tôi vốn cho rằng đó là một nơi mai táng. Hiện giờ xem ra nó càng giống một tòa thành cổ bị thất lạc hơn. Chương 328. Thì ra năm đó Trần gia lão tổ đem bộ thi thể âm cô này ra, chính là để nhiều năm sau lại một lần nữa xây dựng lại cổ thành này. M, cô chính là chìa khóa để xây nên cổ thành, cô ta có thể dẫn người của Trần gia vào trong cổ thành. Còn ông nội tại sao lại phải vào cổ thành, thì tôi cũng không biết nữa, nhưng ở đó chắc chắn là ẩn chứa một bí mật to lớn. Vượt xa hơn cả bí mật cải tử hoàn sinh và dưỡng long của Trần gia, bí mật này liên quan đến thiên hạ huyền môn, vận mệnh thầy phong thủy vô tận. Cũng có thể, bí mật này liên quan đến tôi. Toan rồi. Đồ chó má Trần Ngôn, hắn dám chơi chúng ta. Trần gia thiên nhân vậy mà lại là một cô gái. Chúng ta bị chơi rồi. Mau ra tay, nhất định phải cản hắn lại. Lúc này, Tần Thiên Đạo phát ra một tiếng hét đầy phẫn nộ, ông ta cuối cùng cũng hiểu ra, biết rằng mình cũng đã đi vào bẫy của ông nội. Lão thần tiên của Long Hổ Sơn cũng trừng mắt giận đến bốc khói, mắng thầm, hay cho một thanh ma quỷ thủ, vậy mà lại một mình giở trò với cả thiên hạ huyền môn. Có điều, ta sẽ không để cho ngươi thành công. Nói xong, lão thần tiên trực tiếp tế ra một lá bùa huyền thiên màu đen. Dẫn lá bùa hạ xuống, rơi trên cái lồng khí. Huyền khí mạnh mẽ đè ép bên trên lồng khí lập tức bị lá bùa đẩy tan, hóa thành luồng khí vô hình. Tôi kiên định đứng ở đó, có điều Tần Thiên Đạo dùng một thân khí cơ mãnh liệt xông thẳng vào tôi, một chân đá tôi ra xa, đồng thời hét lên, phế vật, cút ngay cho ta, một con tốt thí mà cũng còn mặt mũi ở đây bôi trò trát trấu. Nói xong, một hàng thiên sư đã xông thẳng về phía ông nội. Không ít người thậm chí coi tôi như cỏ kiến, trực tiếp đạp lên người tôi mà xông lên. Văn Triều Dương kéo tôi sang một bên, ném cho tôi một cái nhìn trìu mến, ra hiệu cho tôi rời đi. Tiếp theo đó, ông ấy đột nhiên đạp cương bộ, mạnh mẽ tăng tốc. Ông ấy giống như một con thú bị nhốt vừa mới được sổ chuồng, trong nháy mắt đã đến phía trước đám thiên sư kia. Một người dự ải, vạn người khôn qua. Trần gia đã đi rồi, chuyện này kết thúc ở đây thôi, chúng ta chớ nên nhúng tay vào nữa. Văn Triều Dương lạnh lùng nói. Văn Triều Dương, ông tránh ra cho ta. Ông có biết là ông đang làm gì không? Ông là phủ chủ của phủ thiên sư, sao lại nối giáo cho giặc? Lão thần tiên của Long Hổ Sơn hừ lạnh một tiếng, nói. Văn Triều Dương không nói gì cả, chỉ mạnh mẽ bộc lộ khí cơ ra, xé rách toàn bộ áo choàng tượng trưng cho phủ chủ phủ thiên sư kia. Ông ấy đã từng nói với tôi, cởi tấm áo choàng này ra, ông ấy sẽ không còn là phủ chủ của phủ thiên sư nữa, nhưng ông ấy mãi mãi là huynh đệ của Trần Ngôn. Thứ ông ấy mặc bên trong không phải là áo choàng của thiên sư, mà là một chiếc áo màu xanh của võ phu. Hôm nay phải để cho các người biết, Văn Triều Dương ta không những là thiên sư phong thủy, mà còn từng là một võ phu kim cang bất bại. Ta nói lại một lần nữa, Trần gia đã đi rồi, kẻ nào muốn cản, ta không đồng ý. Tay trái cầm lấy cung trục nhật, tay phải cuộn lại thành nắm đấm, Văn Triều Dương lúc này xưng hùng kiêu ngạo, xem thường huyền môn. Sự bộc phát bất ngờ của Văn Triều Dương khiến cho đám thầy phong thủy ào ào dừng chân. Một là bị lòng tin kiên định không ngại chiến đấu của ông ấy lúc này trấn trụ lại, Văn Triều Dương là một kỳ nhân trong giới phong thủy, 55 tuổi có thể đảm nhiệm vị trí thiên sư đứng đầu, đây lại không phải là dựa vào mối quan hệ để thượng vị, mà dựa vào bản thân cùng với cơ duyên, cho nên chẳng ai muốn trở thành kẻ thù của ông ấy. Huống hồ chi, ông ấy còn mang cái danh phủ chủ rất dọa người kia. Ở đây có nhiều thiên sư phong thủy như vậy, e là chỉ có lão thần tiên của Long Hổ Sơn có lẽ mới có tư cách luận đạo đấu pháp với ông ấy. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt ném lên người lão thần tiên tóc trắng như lông hạc kia, lúc này ông ta chính là người đáng tin cậy của thiên hạ huyền môn, xem ông ta là người đứng đầu. Lão thần tiên nói đánh thì liền đánh, gây ra chuyện tày trời thì do Long Hổ Sơn gánh, còn chưa đến lượt mấy tông môn bọn họ gánh vác. Suy cho cùng, Long Hổ Sơn từ trước đến nay cũng là huyền môn chính thống, nằm đó nhất thế thiên sư Trương Đạo Lăng Tiên Phong tu hành trên Long Hổ Sơn. 3 năm thần đan thành, Long Hổ hiện. Từ đó về sau, thiên sư đến từ Long Hổ Sơn đều là ông trời của thiên hạ huyền môn. Còn lão thần tiên một khi nói lui, thì tự nhiên sẽ không có lý do gì cùng Văn Triều Dương đấu pháp. Tuy nói bí mật mà Trần Gia đang nắm giữ làm sao động cả thiên hạ huyền môn, Trần Ngôn còn ở trong giới phong thủy khuấy đảo phong vân. Nhưng tình hình thật sự chính là 3 đời của Trần gia thật sự đã rời đi rồi, tuy không biết là bọn họ đi đến cổ thành thần bí kia để làm gì, chí ít thì trong khoảng thời gian tiếp theo thì huyền môn sẽ thái bình. Không cần phải vì hành vi khó hiểu này của Trần gia mà là thật sự gây ra một trận chiến không màng sinh tử, gây náo động thiên hạ huyền môn đến gà bay chó chạy. Không thể không nói, thời đại này tiến bộ rồi, tư tưởng của người trong huyền môn cũng theo kịp thời đại, bọn họ đã không còn liều lĩnh như ngàn năm trước, mới động một tí là lại xắn tay áo lên liều một trận sống còn. Chương 329. Đám thầy phong thủy bây giờ đã tính toán nhiều hơn, lão thần tiên của Long Hổ Sơn này cũng không ngoại lệ. Sau khi cân đo đong đếm, suy xét một hồi, ông ấy nói với Văn Triều Dương, Văn Thiên Sư, ông liều thật đó. Chúng tôi có thể dừng tay, nhưng ông phải cho chúng tôi một lý do. Văn Triều Dương nói, lý do rất đơn giản, tôi tin Trần Ngôn, cho nên tôi cũng tin tưởng Trần Gia. Trần Gia từ trước đến nay đều không phải là huyền môn phản phái gì, nếu như thật sự có tai kiếp gì đó, nguyên nhân tuyệt đối cũng không nằm ở Trần Gia. Trần Ngôn đi chuyến này, cũng là muốn làm rõ sự tình của mộ Bạch Cốt, làm rõ bí ẩn cuối cùng của giới phong thủy. Lão thần tiên nhắm mắt, trầm tư suy nghĩ, rồi gật gật đầu, nói, cũng không phải là không có lý, nhưng chúng tôi cũng không thể dựa vào sự ưu ái của ông mà hành sự. Đồ chó má! Tôi thấy Văn Thiên Sư đây chắc chắn đã nhận hối lộ của Trần Gia rồi, Trần Ngôn này đã đem phép cải tử hoàn sinh nói cho hắn biết, bọn chúng là cùng một ruột. Tần Thiên Đạo đột nhiên nói. Ông ta nhắc đến cải tử hoàn sinh, một lần nữa làm cho trước mắt đám thầy phong thủy sáng lên. Đám thầy phong thủy lại quay đầu nhìn về phía Tần Thiên Đạo, Tần Thiên Đạo nhìn về phía ba đời của Trần Gia đã từng bước đi vào cổ thành thần bí kia, mày chau mặt ủ, rất nhanh ông ta đã nghiến răng một cái, nói, không giấu gì các người, lão tổ của Tần Gia chúng tôi là tổ Long Thủy Hoàng Đế, thiên cổ nhất đế. Phép cải từ hoàng sinh này là đến từ Tần Gia chúng tôi, nhưng lại bị Trần Gia cướp mất cơ duyên. Ngừng một lúc, Tần Thiên Đạo lại đưa ra mồi nhử to hơn. Huyền thuật trùng sinh thông qua cổ quan tài bốn chân này chỉ là biến tướng của vĩnh sinh, còn Tần Gia chúng tôi đang tìm kiếm thuật trường sinh bất lão càng hoàn mỹ hơn. Chỉ cần các người giúp tôi ngăn cản Văn Triều Dương, việc còn lại cứ để cho tôi. Xong việc, tôi nhất định sẽ đem thuật trường sinh của Tần Gia chia sẻ với mọi người. Không nghi ngờ gì nữa, Tần Thiên Đạo này đã quăng ra quả bom nặng ký, bất kể là chân long thiên tử, hay là người thường thô lỗ, hay là những người có chức quyền trong huyền môn lẽ ra phải nhìn thấu hồng trần đang có mặt ở đây, chỉ cần bạn sống trên thế gian này, chỉ cần bạn là người, ai mà chẳng muốn được trường sinh bất lão. Từng đôi mắt sáng lên, cuộc giao dịch này nghe có vẻ khả thi. Mọi người giúp tôi, hợp lực bày ra khốn thần trận. Trói Thiên Sư Văn Triều Dương lại. Lão thần tiên của Long Hổ Sơn cuối cùng cũng không cưỡng lại được cám dỗ, đã ra quyết định. Giây tiếp theo, ông ta phất tay áo, liền tiếp tế ra vô số thần chú được nuôi dưỡng từ thần tiên khí trên Long Hổ Sơn. Thần chú hiện ra, trói người và thần. Thái cực đồ vụt qua một cái rồi lại một lần nữa nổi lên, nhanh chóng lao về phía Văn Triều Dương. Còn các thiên sư phong thủy khác cũng đồng loạt ra sức, làm cho thái cực đồ càng thêm rực rỡ. Văn Triều Dương cũng hành động, hai chân đạp mạnh lên mặt đất một cái, ông ấy xông vào giữa đám thầy phong thủy. Tốc độ của ông ấy rất nhanh, không hề sử dụng bất kỳ huyền thuật nào, chỉ là xông vào đám người, tung ra một đấm rồi lại một đấm mạnh mẽ. Đấm mạnh vào xương thịt, mỗi một đấm giáng xuống đều có thể làm cho một vị thầy phong thủy bị hất văng xuống đất. Hay cho một võ phu, hay cho một tay đấm võ đang chân đá thiếu lâm, rất rõ ràng, Văn Triều Dương đã dĩ võ thông huyền. Ắt hẳn cho dù là không vào huyền môn, ông ấy đi trên con đường võ thuật thì cũng có thể ghi tên vào hàng chiến thần. Có điều lão thần tiên của Long Hổ Sơn cũng là bậc không dễ đụng vào, thái cực đồ của ông ta miễn cưỡng truy đuổi Văn Triều Dương. Sau khi đánh ngã một loạt phong thủy thiên sư, Văn Triều Dương không thể không nhanh chóng lùi về phía sau, liên tiếp lùi về mấy chục bước, mới có thể giữ một khoảng cách nhất định với thái cực đồ khốn thần kia. Còn lúc này, mấy phong thủy thiên sư chưa bị đánh ngã cũng xếp thành trận hình. Người nào người nấy trong tay đều tế ra pháp bảo tông môn, định vị chỗ đứng thích hợp. Ao ao đứng lên trên bát quái phương vị. Từng luồng thuần dương chi khí thông qua pháp bảo truyền lên trên thái cực đồ của lão thần tiên, hình thành nên khốn thần trận. Văn Triều Dương rơi vào khốn thần trận, nhất thời tuyệt đối không thể ra được. Nhưng ông ấy cũng không có ý định bước ra, ông ấy chỉ quay đầu nhìn về phía Trần Ngôn một cái, sau khi xác định ba đời của Trần Gia đã đi vào cổ thành thần bí giống như âm gian kia, khóe miệng ông ấy nhếch lên lộ ra một nụ cười. Giây tiếp theo, nụ cười biến mất, ánh mắt sắc lạnh. Ông ấy cầm lấy cung trục nhật, kéo căng dây cung, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt trận của khốn thần trận ở trên đỉnh đầu, nhìn vào tấm thái cực đồ làm người ta kinh hồn bạc vía kia. Kéo căng điêu cung như trăng tròn, ngắm hướng tây bắc, bắn thiên lang. Phá! Hét lên một tiếng, một mũi tên mang theo dương khí rực cháy hướng về thái cực đồ kia. Rất nhanh, mũi tên này đã đến bên trên thái cực đồ, nhưng khốn thần trận mà nhiều đại trưởng phong thủy như vậy liên thủ kết ra sao có thể bị phá bỏ bởi một mũi tên. Mũi tên đó rất nhanh bị gãy đôi, Văn Triều Dương lại một lần nữa kéo cung, bắn liền ra ba mũi tên. Chương 330. Lần này mũi tên không bị gãy, nhưng thái cực đồ vẫn không hề bị phá. Khí cơ của hai bên dường như đã đến điểm cân bằng, rơi vào thế giằng co, đối đầu. Đủ rồi, để tôi. Tần Thiên Đạo lạnh lùng nói, đột nhiên đuổi theo về phía ông nội. Tôi ngỡ ngàng, chẳng lẽ Tần Thiên Đạo cũng có thể vào được cổ thành thần bí kia? Trần Ngôn, thật sự cho rằng ngươi có thể đi được sao? Ngươi lại không biết tác dụng thật sự của âm binh Long Hổ Song Phù ư? Tần Thiên Đạo không hề đi vào cổ thành kia, mà lại đột nhiên nói. Ông nội không thèm quay đầu lại, Tần Thiên Đạo lại tiếp tục nói một cách tự phụ, lão tổ của Tần gia bọn ta, là tổ long của nhân gian, khí vận của ông ấy há lại để cho Trần gia các ngươi cướp đoạt. Ngươi có thể thông qua âm cô để vào mộ Bạch Cốt, còn âm binh Song Phù của Tần gia bọn ta lại có thể mời âm binh của Tần gia đem các ngươi ra ngoài. Dứt lời, Tần Thiên Đạo lớn tiếng gọi, Thiên Tứ, Xuất Phù, mời âm binh của Tần gia. Tôi chau mày, có dự cảm chẳng lành. Tần Thiên Đạo đắc ý nhấn mạnh âm binh của Tần gia, chứ không phải nói là mời âm binh, việc mời âm binh này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Thủy Hoàng Đế Doanh chính là thiên cổ nhất đế, ông ta tuy không phải là người trong huyền môn, nhưng trong giới phong thủy lại lưu truyền một truyền thuyết rất lớn về ông ấy. Người này vào năm mười mấy tuổi đã tự xây hoàng lăng, nghe đồn số người tham gia xây nên hoàng lăng là hơn 800.000 người, một bộ phận tương đương cuối cùng đều chết ở trong hoàng lăng. Còn ông ta cũng tạo ra vô số vật bồi tán kỳ dị, trong số những vật bồi tán kỳ dị đó thì binh mã dũng mãnh lại càng huyền bí hơn. Tôi cảm giác âm binh mà lần này Tần Thiên Đạo muốn mời đến, rất có khả năng chính là vương giả chi sư mà năm đó Tổ Long đã tự tay tạo ra cho Tần gia, là một đạo thần binh bách chiến bách thắng thật sự. Đạo vương giả chi sư này có thể cũng vào được mộ Bạch Cốt, suy cho cùng thì bản đồ của mộ Bạch Cốt là năm đó Tổ Long đã đưa cho Trần An Chi. Tôi thậm chí còn mơ hồ có một dự cảm chẳng lành, Trần An Chi năm đó có phải là bị Tổ Long lợi dụng rồi không? Nhưng cuối cùng ông ấy ở trong mộ Bạch Cốt đã nhìn thấu được âm mưu gì đó, cho nên mới lén đem thuật trường sinh và dưỡng long ra ngoài, mượn âm cô làm dẫn, để thiên nhân đời sau của Trần gia lại vào mộ Bạch Cốt, giải bí ẩn này. Lúc này, Tần Thiên Tứ không biết từ đâu lại nhảy ra. Ông ta đem âm binh Long Phù dâng cao ngang đỉnh đầu, đến bên cạnh Tần Thiên Đạo. Tần Thiên Đạo cũng lấy ra âm binh Hổ Phù, Song Phù cùng xuất ra. Ta là hậu nhân của Tổ Long, đương nhiệm chức gia chủ của Tần gia Tần Thiên Đạo. Này xuất ra âm binh Long Hổ Song Phù, thỉnh cầu thần binh thiên giáng, cho ta sử dụng. Tần Thiên Đạo vừa nói vừa kết ra thủ ấn để mời âm binh, thủ ấn giáng xuống trên Long Hổ Song Phù. Giây tiếp theo, cả thạch mộ đột nhiên nổi lên một luồng âm khí vô cùng lạnh lão. Vốn dĩ là một thạch mộ cũng chẳng đặc biệt rộng lớn gì, đột nhiên giống như biến thành một cái kho lạnh, luồng âm khí này xộc đến làm người ra cầm cập phát run. Tiếp theo đó, cuồng phong nổi lên, âm phong gào thét mà đến. Chúng tôi giống như đặt mình vào nơi địa ngục cửu u, dương khí ở đây lập tức chẳng còn, thay vào đó là âm khí không ngớt, vô biên vô tận. Sau đó cả thạch mộ đều bị lấp đầy âm khí, từng tiếng bước chân mạnh mẽ truyền đến. Tiếng bước chân vững chắc kiên định, vừa nghe đã biết là thiết giáp kỵ binh được đào tạo bài bản. Cùng với tiếng trống trận ầm ầm, từng con chiến mã cao to, kéo theo chiến xa xuất hiện trước mắt, phía sau chiến xa lại là một đoàn thiết giáp kỵ binh sát khí đùng đùng. Quả nhiên là cách ăn mặc của thời nhà Tần, xem ra tôi đoán không sai, Tổ Long thật sự đã tạo cho mình một đội âm binh tinh nhuệ. Lúc đạo âm binh tinh nhuệ này xuất hiện, trên mặt Tần Thiên Đạo cũng lộ ra nét hồng hào, cả người đều kích động, rõ ràng ông ấy cũng là lần đầu tiên mời đến đạo âm binh thật sự thuộc về Tần gia này. Cả người hào khí vạn trượng, Tần Thiên Đạo giơ cao âm binh Long Hổ Song Phù, đi đến phía trước trận âm binh uy vũ này. Đưa ngón tay ra, chỉ về phía nhóm của ông nội đang sắp biến mất khỏi tầm mắt, Tần Thiên Đạo giận dữ hét lên, giết chết cho ta. dẫn ba người đó ra đây. Bất kể là sống hay chết, cũng phải đem bọn chúng ra đây. Đặc biệt là cổ quan tài bốn chân cùng với bức tượng đồng kia, nhất định cũng phải đem ra. Rầm. Rầm rầm. Rầm rầm rầm. Chiến mã lao nhanh, chiến xa áp đảo, thiết kỵ hùng hổ. Đạo âm binh của Tần gia trong bách chiến bách thắng này giống như là đang trên chiến trường, đồng loạt xông vào cổ thành thần bí mà chúng tôi cơ bản là không thể vào được kia. Tất cả những người có mặt đều choáng váng, ngay cả lão thần tiên của Long Hổ Sơn kia cũng kinh hoàng, mở to mắt nhìn trân trối cảnh tượng này. Còn tôi thì cũng vô cùng kinh ngạc như vậy, thiên hạ huyền môn này đúng thật là quá thần kỳ, tổ long thiên cổ nhất đế cũng thật là bá đạo quá.